Chương 1058, có mị lực nam nhân. Âu Dương Cẩn rũ thấp rồi mắt, đẹp mắt có ích lợi gì? Ngữ khí có chút lạnh mạc. Trình Hiểu lông mày dơ dơ lên, nói, nhưng mà người ta Vân Thiếu thích đây. Âu Dương Cẩn hay là ung dung thản nhiên, sau đó quan tâm cầm một chai nước qua đây, nói, khát nước đi Hiểu Hiểu, tới uống nước. Nhìn thấy Âu Dương Cẩn thật giống như đối Lâm Nhuế không thế nào để ý dáng vẻ, Trình Hiểu rất hài lòng. Nhưng nàng nhưng là một cái nghi ngờ rất nặng người. Dù sao tiếp theo một đám người muốn chung một chỗ mấy tháng, đến lúc đó vừa vặn có thể dò xét, Âu Dương Cẩn có phải là thật hay không đối Lâm Nhuế tuyệt vọng bên này. Lâm Nhuế đang tại đạo diễn Cao Kha dưới sự chỉ dẫn, trước gặp được Lâm Lang sư huynh Khương Vọng diễn viên, Hứa Mộ Kha. Năm nay mới vừa 30 tuổi Hứa Mộ Kha, nhìn chỉ có 25-26 hình dáng, một đôi mạch mạch ôn nhu cặp mắt đào hoa, cử chỉ lại đặc biệt hiền lành, nhường người rất dễ dàng có hảo cảm. Một điểm ảnh đế cái giá đều không có. Mà Lâm Nhuế bởi vì suốt ngày có một cái ảnh đế đang tại nàng bên cạnh lúc gần lúc hiện, hơn nữa lúc trước đang tại Thương Lan Đại Lục trên, thật sự là thấy qua quá nhiều Mỹ Nam Tử. Cho nên nàng nhìn thấy Hứa Mộ Kha thời điểm, chẳng qua là bình tĩnh đối tiền bối lên tiếng chào hỏi. Âu Dương Tiến đứng ở bên cạnh, đều cảm giác có chút không thở được, thật sự là người này cũng quá đẹp trai, ánh mắt tự mang dòng điện cái loại đó á cùng có thích hay không không liên quan. Chính là này Hứa đại ảnh đế tự mang hấp dẫn người bên ngoài treo a, thật ra thì giống như Âu Dương Thiến cùng với chung quanh những thứ khác những thứ kia nữ nhân biểu hiện, thuộc về bình thường, ngay cả một ít nam nhân, thấy Hứa Mộ Kha thời điểm, cũng sẽ bị hắn khí chất thuyết phục, trong lòng sinh ra hảo cảm. Chỉ bất quá tới rồi Lâm Nhuế nơi này Hứa Mộ Kha sờ một cái chóp mũi, làm cho đùa nói, xem ra ta còn chưa đủ đẹp trai, nếu không... Làm sao Lâm Tiểu Nhuế một điểm cảm giác đều không có đâu. Cao Kha cùng Hứa Mộ Kha hợp tác qua, hết sức quen thuộc. Hắn trừng mắt nhìn, nói, chẳng lẽ là bởi vì Vân Trạch suốt ngày đang tại nàng bên cạnh lúc gần lúc hiện duyên cớ Nga, Vân Trạch hẳn so với ngươi nhỏ hơn mấy tuổi đi. Hứa Mộ Kha dở khóc dở cười. Hắn cố ý trêu nói, Cao Đạo, ngươi nói như vậy, ta thật là khổ sở. Ta chỉ là nói thật. Hứa Mộ Kha... Lâm Nhuế nhìn bọn họ dễ dàng nói đùa, cũng biết, bọn họ là hy vọng nàng cũng tỉnh táo lại, như vậy, cũng đối đóng kịch thời điểm hết sức có lợi. Ba người đang nói chuyện, một bên khác đi tới một nam một nữ. Nam nhân chính là cổ tinh viên diễn viên Diệp Huynh. Đẹp trai Diệp Huynh, không lúc nói chuyện, đặc biệt có khí thế, mà cười lên thời điểm, lại hết sức khôi hài hài hước. Cũng là một cái có mị lực nam nhân A, ngoài ra kia cái nữ nhân là công chúa Quách Ngải Giai diễn viên. Têu Mạnh Tiểu Ngải. Lúc trước là đặt một cái khác nữ diễn viên, nhưng mà cái đó nữ diễn viên đột nhiên xảy ra chuyện, Cao Kha tạm thời tìm được Mạnh Tiểu Ngải. Mạnh Tiểu Ngải là cái loại đó hết sức vui vẻ tướng mạo, một đôi mắt hết sức linh động, nàng đang tại kịch trung đóng vai Quách Ngải Giai là một cái tranh chua tự do phóng khoáng công chúa, ái mộ Cổ Tĩnh Viễn. Này hai người đi tới, trước cùng Cao Kha chào hỏi. Mạnh Tiểu Ngải quay đầu, nhìn thấy Lâm Nhuê sau, cười nói, nhà... Ngươi chính là Nhuế ca đi, ta biểu đệ đặc biệt thích ngươi. Ngươi tốt. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười một tiếng. Mạnh Tiểu Ngải tính cách hoạt bát, đặc biệt đòi vui, dễ dàng cùng người sống chung. Nàng thật ra thì đã xuất đạo mấy năm, tác phẩm tiêu biểu cũng không ít, mặc dù còn không có bước lên đến tiểu hoa đán trong hàng ngũ mặt, nhưng đã không xa. Mạnh Tiểu Ngải một điểm đều không có lấy tiền bối tự cho mình là, đối Lâm Nhuế đặc biệt bạn thân. Nàng che miệng cười, bất quá đáng tiếc. Ngươi đã có Vân ảnh đế rồi. Phải biết các ngươi quan tuyên ngày đó, ta biểu đệ thiếu chút nữa khóc choáng váng đang tại nhà vệ sinh đâu.